Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 573, Lưu Trạch cản đoạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, chúng ta tổng không thể một mực như thế không ngừng nghỉ. Trốn ở đó đi, thà như vậy, ta xem hay là trực tiếp đến cửa cầm chuyện này hoàn toàn rõ ràng. Liền làm ngươi dẫn ta tới nơi này thù lao tính. Hai người cùng nhau đi tới. Vẫn là đang tránh né trên đường phố không ngừng xuất hiện binh lính. Làm được Lưu Kiệt có chút nhức đầu. Như vậy cảm giác lén lén lút lút. Làm sao từ đều là mấy làm chuyện trái lương tâm người kia tựa như. Thà như vậy, ngược lại không như tìm được vậy người nhà quý tộc bên trong. Thật tốt thương lượng một chút. Đem chuyện này hoàn toàn giải quyết. Không được, ta cướp là vương gia cái đó tiểu quỷ đồ. Lấy hắn tính cách tuyệt đối sẽ không cứ như vậy tùy tiện từ bỏ ý đồ. Chúng ta chủ động đến cửa, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Dù là ngươi có ba tên vượt qua lãnh vực cường giả bảo vệ cũng không được. Vương gia không phải tốt như vậy chọc. Lưu Kiệt cái ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, liền bị Ngao chỉ bác bỏ. Đại khái nói rõ một chút tình huống sau đó, Lưu Kiệt mới có nơi hiểu tại sao Ngao chỉ nói như vậy. Atlantis chấp trưởng chính đàn chủ yếu có hai đại quý tộc. Theo thứ tự là Vương Thị cùng Trương Thị, hai nhà thế lực phân bố chủ thành tất cả khu, trừ phương diện quân sự không thể chấm mút ra. Trên căn bản có thể nói hai phân thiên hạ, mà Vương Thị cùng Trương Thị hai vị gia tộc dài. Chính là phái bảo thủ nhân vật đại biểu, lãnh đạo thủ hạ một đám những thứ khác quý tộc, nắm trong tay chủ thành quy tắc, lấy Thạch Hải cầm đầu tự do phái, lấy Vương Thị Trương Thị cầm đầu phái bảo thủ, thế chân vạc ba chân, chung nhau để bảo toàn chủ thành trật tự, mà Ngao chỉ lần này đắc tội người. Chính là vương gia Vương Hồng Sinh lão gia tử yêu thích nhất một người trực hệ con cháu Vương Ninh. Cho dù là ở hỗn loạn khu bên trong, đều có nơi nghe tiểu tử này phách lối ngang ngược. Đây cũng là Ngao chỉ tại sao không muốn đi trước nguyên nhân. Ai, lần này cũng coi là cho ngươi dài một cái dạy bảo. Sau này vẫn là đạp đạp thực thực tu luyện. Tốt nhất không nên chọc lên những thứ này có bối cảnh người. Dẫu sao ngươi là một người tán tu. Nghe xong Ngao chỉ mà nói, Lưu Kiệt thở dài nói. Hôm nay sự việc đã làm đến nước này, hắn cũng chỉ có thể như thế khuyên nói một chút Ngao chỉ. Được rồi, trước theo ta đi một chuyến căn cứ quân sự, đi tìm Thạch Hải nghĩ một chút biện pháp, coi như hắn không giúp, để cho chúng ta tránh một trận ta muốn hẳn vẫn là có thể. Tạm thời tránh một chút đi, Lưu Kiệt dứt lời, chính là tỏ ý Ngao chỉ đuổi theo, lấy cái này đầy đất bước. Cũng chỉ có thể đi tìm một chút quân đoàn chỉ huy trưởng Thạch Hải nghĩ một chút biện pháp. Dẫu sao mình đi hòa giải cũng không phải, càng không thể ở nơi này chủ thành thật to ra tay. Hắn lần này tới nhưng mà tới nói chuyện hợp tác, ngày mai sẽ phải và những cái kia phái bảo thủ lão các quý tộc hợp tác. Ngày hôm nay lại làm ra như thế một trận tử chuyện tới. Thật là làm cho người có chút không biết làm sao. Nếu không vẫn là được rồi, ngày mai ngươi còn muốn đi nói chuyện hợp tác, không thể bởi vì ta hư chuyện ngươi. Thấy Lưu Kiệt vì mình chuyện bận tâm, Ngao chỉ trong lòng không khỏi cảm động, đã biết được Lưu Kiệt ngày mai phải đi thương lượng hắn không hề quá nguyện ý bởi vì mình mà làm. Cho Lưu Kiệt bị liên lụy, đây là đạo của hắn nghĩa. Được rồi, ta biết ý ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta bỏ mặc ngươi? Cái đó gọi cái gì Vương Ninh người thì sẽ bỏ qua ta. Nếu như ta đoán không lầm, thằng nhóc này khẳng định vẫn còn đang đánh ta trong tay thánh khí chú ý. Bây giờ hai ta nhưng mà một cái tuyến thượng châu chấu. Nói những thứ này làm gì? Lưu Kiệt mở miệng, khẽ gật đầu tỏ ý Ngao chỉ đuổi theo. Cả người đã hành động, hướng căn cứ quân sự nhà phương hướng chạy tới. Cứ việc không thể ngự không phi hành, nhưng cũng không ảnh hưởng Lưu Kiệt tốc độ. thực lực hoàn toàn khôi phục Ngao Chỉ tự nhiên cũng là không kém. Hai thân người ảnh không ngừng ở đường hẻm bên trong liền tránh. Một đường về phía trước nhanh chóng tiến về trước, nhưng hai người thân hình mới vừa thi triển ra vượt qua mấy cái đường hẻm. Phía trước cực nhanh đi tới Lưu Kiệt bỗng nhiên ngừng lại. Phía sau tới Ngao Chỉ cũng không miễn sắc mặt khó chịu. Đi tới Lưu Kiệt bên người, ta nói làm sao cảm ứng được có đồ đang động, nguyên lai là chạy trốn bốn phía hai con chuột. Lưu Kiệt còn có Ngao Chỉ đúng không? Tại hạ Lưu Trạch, Vương đại nhân cận vệ. Đang phía trước một bóng người thẳng tắp ngăn ở Lưu Kiệt trước mặt hai người. Chính là trước tự mình chờ lệnh muốn tới bắt Lưu Kiệt và Ngao Chỉ Lưu Trạch. Ở nơi này một vùng bãi cỏ phía trên, ba người đúng lúc đụng đầu, ủng sẽ vượt qua lãnh vực một cấp thực lực Lưu Trạch. Vốn là thực lực mạnh mẽ, tinh thần lực lại là so cấp 9 năng lực người không biết cao nhiều ít lần. Thả ra tinh thần tới một đường dò xét qua tới, đúng như dự đoán tìm được đang nhanh chóng tiến lên Lưu Kiệt hai người. Trong tài liệu biểu hiện hẳn còn có một người vượt qua lĩnh vực người. Làm sao không có thấy hắn bóng dáng? Hắn nếu như không có ở đây, các người vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Theo ta trở về Vương đại nhân tạ tội. Có lẽ nếu là ở đây, ta còn được phí chút tay chân. Lưu Trạch đứng chắp tay nhìn về phía Lưu Kiệt Ngao Chỉ. Tự mình nói. Lời nói bên trong không khỏi toát ra cường đại tự tin. Cho nên ngươi chính là cái đó Vương Ninh phái tới đây côn đồ. Trừ những binh lính kia ra, hắn cũng chỉ phái ra tới một mình ngươi. Vạn năng quét hình mở, ngay tức thì biết được đối phương tin tức. Lưu Kiệt cũng không hoảng hốt. Ở xác định chu bên trong không có những thứ khác vượt qua lĩnh vực người sau đó, trong lòng đá cũng là rơi xuống đất. Đối phương nếu là phái ra tới một cái vượt qua cấp 2 cấp 3 người, còn có thể cho mình chỉ cần một chút phiền toái. Nhưng nếu là chỉ có cái này gọi là Lưu Trạch người một người mà nói, vậy rất rõ ràng còn chưa đủ nhìn. Mình bên này, nhân hoàng phục thiên tây bộ đao khách còn có ma nhân 301 người không phải đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 1 cảnh giới. Đối phó một cái đồng đẳng cấp Lưu Trạch, tuyệt đối là đủ bất thành uy hiếp. Bắt được các người hai cái thúi cá nát vụn tôm, ta một người là đủ rồi. Chẳng lẽ còn cần phải tốn nhiều khí lực gì sao? Tiếng nói rơi xuống, vượt qua lãnh vực cấp một hơi thở trực tiếp toàn diện phóng thích. Một cổ cường hãn áp lực tập kích mặt tới. Áp lực vô hình không khỏi làm Lưu Kiệt Ngao Chỉ cảm giác có chút khó chịu. Đây chính là vượt qua lãnh vực cường giả thực lực chân chính. Cho dù là nửa bước vượt qua lãnh vực, nhìn nhiều hơn nữa thủ đoạn vậy không đạt tới như vậy cường thế. Mình ngoan ngoãn tới đây theo ta đi. Nếu là không phối hợp, liền không nên trách ta không khách khí. Lưu Trạch lạnh giọng nói. Xin lỗi, ta muốn đi ngươi thật đúng là không ngăn được ta. Xem ra cầm mạnh lăng nhược chính là các ngươi những quý tộc kia thích làm sự việc. Thật là buồn cười, như vậy sự việc, Lưu Kiệt gặp qua quá nhiều quá nhiều. Lối ra chính là giễu cợt một câu, một cái cấp 9, dám như thế miệng ra cuồng ngôn. Thằng nhóc, thật là om sòm. Lưu Trạch sắc mặt lạnh lẽo, thân hình đã biến mất ở tại chỗ. Đến khi thời điểm xuất hiện lại, người đã tới Lưu Kiệt trước mặt. Một cái chụp vào Lưu Kiệt cổ áo, tốc nhanh, ánh mắt căn bản phản ứng không kịp nữa. Không thể không nói Lưu Kiệt phản ứng vậy rất nhanh chóng. Cơ hồ là đối phương thân hình biến mất trong nháy mắt. Điều động thân hình hướng phía sau thụt lùi đi. Cứ việc phản ứng đã rất kịp thời, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi bị Lưu Trạch đuổi kịp. Cấp 9 cùng vượt qua lãnh vực giữa chênh lệch. Cuối cùng là kém không chỉ một sao nửa điểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiu/cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?